Kiếm đạo độc thân, chương 39, bí pháp kiếm khí hộ thể. Khóc chuyện audio.com. Một tiểu chu thiên rồi lại một tiểu chu thiên vận chuyển kiếm khí. Một đám kiếm khí, từ đan điền đi ra dưới sự khống chế của niệm men theo lộ tuyến bí quyết dưỡng nguyên kiếm khí chậm rãi lưu động. Đi được một vòng rồi lại trở về đan điền. Ở trong đan điền lưu chuyển hàm dưỡng vài lần rồi ra lao ra. Tiếp tục vận chuyển, sau 15 tiểu chu thiên, kiếm khí lại một lần nữa quy nạp đan điền, ẩn ẩn lại tinh thuần hơn trước. Bờ môi khẽ nhếch, một cỗ chọc khí như kiếm bắn ra ngoài, xuyên thấu hư không rồi tiêu tán. Sở Mộ mở hai mắt ra, một tia tinh quang trong mắt léo lên, dựa vào luyện khí hoàn và tụ khí hoàn, tăng lên tới lục đoạn đỉnh phong. Nhưng mấy lần nếm thử đột phá thất đoạn, tuy nhiên cũng thất bại. Đây là bởi vì kiếm khí không đủ vững chắc, có lẽ trước tiên ta cần phải củng cố vững chắc tu vi tại lục đoạn đỉnh phong rồi lại tìm kiếm cơ hội đột phá thất đoạn. Kiếm khí cảnh thất đoạn, muốn làm đến kiếm khí phụ, do tiểu chu thiên chuyển thành đại chu thiên. Đến lúc đó, tu vi kiếm khí sẽ tăng trưởng rõ ràng, nhưng hiện tại, còn không có pháp môn tương ứng. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Không cưỡng cầu được, chằm chằm nhìn Vân Hải trước mặt, nhìn Vân Hải bình tĩnh. Sở Mộ thu hồi suy nghĩ, từ trong lòng lấy ra một quyển sách cũ kỹ hơi mỏng. Kiếm khí hộ thể, lúc vừa mới đạt được, Sở Mộ chỉ đại khái nhìn qua một cách thô sơ giản lược. Cũng không tỉ mỉ, hiện tại, một lần nữa mở ra, nhìn kỹ, xem xét tỉ mỉ một cách rõ ràng, nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Lát sau Sở Mộ trợn mắt, lại một lần nữa xem lại. Lúc này, hắn càng xem càng thêm cẩn thận, hơn nữa cũng có chút lý giải. Nửa canh giờ sau, Vân Hải cơ hồ hoàn toàn bình tĩnh. Trời chiều, mặt trời cũng đã xuống núi được một nửa. Chiếu xạ ánh sáng màu tàn hồng giống như nhuốm máu. Khép lại sách lụa, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn Vân Hải cơ hồ bình tĩnh, hơn nữa ảm đạm, bắt đầu tu luyện bí pháp kiếm khí hộ thể. Hai mắt nhắm lại, bài trừ tạp niệm, lần nữa điều động kiếm khí trong đan điền. Vận chuyển, chợt, một đám kiếm khí phân hóa thành một tia, xuyên thấu qua kinh mạch, dùng phương thức đặc thù của bí pháp kiếm khí hộ thể. Lan tràn đến cơ bắp, đè ép trong cơ thể, khóe mắt không tự giác run lên, toàn thân khẽ run lên. Cơ bắp truyền ra cảm giác đau đớn tê liệt, cái loại đau đớn này, giống như là rất nhiều đao nhọn trong cơ thể xoắn giết. Đây là điều cần phải trải qua khi tu luyện bí pháp kiếm khí hộ thể. Sau khi phân hóa kiếm khí, xuyên thấy qua kinh mạch tiến vào trong cơ bắp, hướng mặt ngoài đè ép, tốc hành làn da, lại đem làn da tiến hành rèn luyện một cách đơn giản. Bao trùm lên làn da, hình thành một tầng phòng hộ vô hình hơi mỏng. Hắn đã sớm tưởng tượng đến, kiếm khí xuyên thấu cơ bắp sẽ rất đau đớn. Nhưng đau đớn hiện tại vượt qua những gì hắn nghĩ. Ngay cả người có ý chí kiên cường như hắn đều cảm thấy khó chịu. Chỉ một lát sau, toàn thân Sở Mộ mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm giác cơ bắp có chút run rẩy. Phụ tải đạt đến cực hạn, không thể không tạm thời dừng việc tu luyện kiếm khí hộ thể. Bí pháp kiếm khí hộ thể, so với ta suy nghĩ càng khó tu luyện, nhíu mày trầm tư, Sở Mộ lại lấy sách lụa ra xem, nhắm mắt suy nghĩ, dùng cường độ linh hồn và ý chí cả ta, tu luyện được tầng thứ nhất cũng không có bao nhiêu khó khăn. Nếu như đổi lại thành người khác, dưới loại đau đớn như thế này, hơn phân nửa là lâm vào hôn mê, căn bản không cách nào tu luyện, không, hẳn là có phương pháp gì. Có thể tu luyện tốt bí pháp kiếm khí hộ thể. Bản bí pháp kiếm khí hộ thể không chỉ có thiếu phần đằng sau. Phía trước có lẽ cũng có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu này có thể là nội dung nhập môn. Hai mắt không khỏi tỏa sáng. Bí pháp kiếm khí hộ thể, sau khi luyện thành, sẽ ở tầng ngoài làn da hình thành phòng hộ vô hình, khiến cho lực phòng hộ bản thân tăng lên. Đối với thực lực chỉnh thể, cũng có tăng lên rõ rệt. Không thể buông tha, đã có khả năng khuyết thiếu pháp môn nhập môn, vậy chỉ có thể tự mình tìm kiếm pháp môn, bí pháp kiếm khí hộ thể để kiếm khí xuyên thấu kinh mạch vào cơ bắp. cuối cùng chính là rèn luyện làn da, phân tán kiếm khí thành một hơi mỏng, bám vào làn da, hình thành phòng hộ vô hình. Tuy thiếu khuyết chính là pháp môn, nhưng ta có ngoại kiếm khí, nếu như ta trực tiếp dùng ngoại kiếm khí rèn luyện làn da, bỏ qua trình tự nội kiếm khí xuyên thấu kinh mạch cơ bắp, không biết là có thể thực hiện hay không. Lần nữa xem lại nội dung trong sách lụa về trình tự dùng kiếm khí rèn luyện làn da, Sở Mộ càng thêm cẩn thận nghiên cứu, suy nghĩ những điều khả thi trong đó. Nội kiếm khí chú trọng ở phá hư tính, mà ngoại kiếm khí còn có lực phá hoại nhất định ở bên ngoài, còn có thể cường kiện thân thể. Dựa theo lý luận, ngoại kiếm khí có lẽ thích hợp rèn luyện làn da hơn. Nghĩ tới đây, Sở Mộ không hề do dự, bắt đầu tập trung ý niệm. Hắn rõ ràng cảm nhận được, khí quanh thân trong phạm vi vài mét, những khí này, Sở Mộ rõ ràng cảm giác được sự lưu chuyển giống như phi kiếm. Chợt, hắn bắt đầu khống chế những kiếm khí này, bám vào thân thể lên, bỏ qua áo dài màu xám trên người, chậm rãi lưu động, dựa theo quy luật đặc thù bên trên bí pháp kiếm khí hộ thể. Lấy lưu động chấn động rèn luyện làn da, đại lục cổ kiếm, bí pháp có không ít, trong đó trên đại thể phân loại lại không nhiều, chủ động phụ trợ, bị động, cũng có thể phân thành công kích và phòng hộ cùng với tăng phúc hoặc là suy yếu vân. Vân, nghiêm khắc mà nói, bí pháp kiếm khí hộ thể là phòng hộ bị động, sau khi luyện thành, không cần tận lực thúc dục, tự nhiên sẽ có tác dụng, bởi vì sau khi rèn luyện làn da sẽ thích ứng kiếm khí, khiến cho kiếm khí tự nhiên vây quanh ở bên ngoài. Một khi bị công kích, tự sẽ đưa đến tác dụng phòng hộ. Sở Mộ hết sức chăm chú điều động ngoại kiếm khí rèn luyện làn da. Tiến triển dị thường chậm chạp, bởi vì hắn hiện tại đủ khả năng điều động ngoại kiếm khí phạm vi chỉ có 2 thước rưỡi. Quá ít, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Một vòng hắc ám nhanh chóng từ phía chân trời lan tràn, nuốt hết tàn hồng còn lưu lại, màn đêm buông xuống, tinh quang dần dần lập loe, Vân Hải lại đi vào giấc ngủ say, mang theo hàn phong, theo sườn đồi quét đến, mang theo tiếng thét sát nhỏ, quỷ dị là gió thổi tới trước mặt Sở Mộ 2 mét. Giống như bị một bức tường vô hình ngăn trở, xuất hiện sự trùng kích tách sang hai bên. Tiếp tục thổi đi, mà Sở Mộ ngay cả sợi tóc cũng không lay động, tinh quang đầy trời, một vòng trăng sáng, không biết từ lúc nào đã nhô lên cao, ánh trăng vì Vân Hải mà đắp lên một lớp áo bạc. Lúc rơi xuống người Sở Mộ lại phát sinh uốn lượn quỷ dị, như là ánh sáng bắn vào đáy nước sinh ra chiết xạ. Sở Mộ vẫn còn đang tu luyện, một lát sau, ánh trăng đột nhiên di chuyển. Cảm giác chiết xạ quỷ dị biến mất, Sở Mộ chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng mỉm cười, cách chương.